Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, hắn nói giao cho hắn a. Đáng giận, hắn cũng biết mình đáng giận nha. Cô Phi Yến lạnh lùng nhìn xem Cố Vân Viễn, mắng, đâu chỉ là đáng giận, quả, thực đáng giận đến cực điểm. Cố Vân Viễn vậy mà nghiêm túc gật đầu, biểu thị tán thành. Cô Phi Yến lại nói, tội không thể tha, Cố Vân Viễn vẫn là gật đầu. Cô Phi Yến nghiến răng nghiến lợi, lại nói, vĩnh thế không được siêu sinh. Cố Vân Viễn sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh vẫn là gật đầu. Vương Phi, nương nương, mặc dù làm đồ đệ không phải như vậy nguyền rủa sư phụ, nhưng là, tại hạ cũng cảm thấy không đủ. Cô Phi Yến tiếp tục nói, không thể tha thứ. Cố Vân Viễn đang muốn gật đầu, cô Phi Yến đột nhiên lại bổ sung một câu, ta quên rồi sinh ta nuôi ta cha mẹ, quên đi tất cả thân nhân bằng hữu, quên đi quốc gia mình. Hắn cướp đi ta ký ức, cùng cướp đi cha mẹ ta, cướp đi ta tất cả có gì khác biệt? Hắn có biết hay không, ký ức và cuối cùng làm bạn. Ta cô đơn dòng dã 10 năm, ta ngay cả ta là ai, ta đánh nơi nào đến đều không biết. Ta, ngay cả mơ tới mình đều không biết đó là bản thân. Buồn cười không? Vẫn là, chơi vui nha. Nghe thế bên trong, Cố Vân Viễn lại một lần giật mình. Nhưng mà lần này, hắn, tựa hồ không phải giả ra đến. Cô Phi Yến đã không muốn đi suy nghĩ hắn là không phải chăng. Nàng nói tiếp. Nàng hôm nay không phải đem trong lòng tất cả thất lạc toàn bộ nói hết ra. Không thể, nàng nói, hắn có giáp tâm khác cũng tốt, dụng tâm lương khổ cũng được, ta đều vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Cố Vân Viễn trong mắt trồi lên một vòng phiền muộn, nhưng mà, rất nhanh liền, biến mất không thấy gì nữa, làm cho người khó mà phát giác, hắn vẫn như cú yên, tĩnh. Nàng vừa nói, từ trong tay áo lấy ra tiểu dược đỉnh đến, nói, dược khoáng, thạch là năm đó luyện chế cái dược đỉnh này lưu lại vật liệu thừa đi. Cũng là, để cho cái dược đỉnh này tấn thăng biện pháp nhanh nhất a. Trừ phi, ta thấy, lấy sư phụ ta, nếu không, ta tuyệt sẽ không tấn thăng nữa tiểu dược đỉnh. Cái này cùng hắn nói là một loại uy hiếp. Chẳng bằng nói là cô Phi Yến cho Cố Vân Viễn một cơ hội cuối cùng, một khắc trước còn nói mãi mãi cũng sẽ không tha thứ. Giờ khắc này rồi lại cho đi một cơ hội cuối cùng, quân cửu thần cùng Tần Mặc đều đã hiểu, nàng thực một chút đều không hy vọng hận hắn, càng không hy vọng cùng là địch. Hắn đâu, đã hiểu sao? Tất cả mọi người nhìn xem Cố Vân Viễn. Nhưng mà, hắn bò lên, nhất định chứng, chạc đàng hoàng, thậm chí có chút nghĩa khi nói, Vương Phi nương nương, mặc, dù tại hạ không phải phi thường minh bạch ngươi lại nói cái gì. Nhưng là, tại, hạ ủng hộ ngươi, cô Phi Yến cả người đều ngơ ngẩn, trong phút chốc, nước mắt liền từ nàng trong, hốc mắt rớt xuống, một giọt một giọt một giọt, liên tiếp không ngừng. Trong lúc nhất thời, vốn liền yên tĩnh bốn phía trở nên càng thêm yên tĩnh. Cô Phi Yến nhếch môi, dùng sức lau đi nước mắt, dứt khoát quay người, nàng một bên đi lên phía trước, một bên rơi lệ, nàng một chút cũng không nghĩ khóc, có thể trong lúc nhất thời lại ngừng không ở, đi càng xem, nước mắt liền rơi, đến càng nhanh. Cố Vân Viễn lại vẫn một mặt vô phương ứng đối. Đối với quân cửu thần nói, Vương Phi nương nương cái này, đây là thế nào? Yến Nhi, quân cửu thần nào có ở không để ý tới. Hắn đang muốn đuổi theo. Cô Phi Yến lại, đột nhiên dừng bước, nàng lau sạch sẽ nước mắt, trong mắt trồi lên quyết tuyệt. Lạnh ý, nàng xoay người sang chỗ khác, lấy ra một mực mang theo người kim. Châm, đưa cho Cố Vân Viễn, cái này miếng kim châm là rời đi Hắc Sâm Lâm thời. Điểm, Cố Vân Viễn trả lại cho nàng. Lúc trước, nàng khăng khăng muốn hắn bồi tiếp tìm được băng hải linh cảnh. Về sau, tại Cửu Lê tộc trong cổ mộ biết được hắn lấy thân tuẫn đỉnh về sau, nàng liền không nỡ lại làm khó hắn. Bây giờ, đã không có quan hệ bỏ được, nàng nhất định phải làm khó hắn. Đã bị lừa gạt 10 năm, bị nắm mũi dẫn đi 10 năm. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn phòng hắn. Nàng nói, Cố đại phu, một quả cuối cùng kim châm, giúp ta cứu một cái người. Cố Vân Viễn trong mắt hiện lên một vòng đau lòng. Hắn tránh đi cô Phi Yến nhìn, thẳng, liền tranh thủ đem kim châm dưới tay. Hỏi, Vương Phi nương nương, người đừng khóc, người muốn trị liệu người nào? Cứ việc nói chính là, tại hạ, thu châm, liền nhất định sẽ hết sức làm được. Cô Phi Yến đáp, theo chúng ta đi đi, gặp người kia, người sẽ biết, có ngu đi nữa người đều nghe được. Cô Phi Yến đây là lấy cớ, nàng muốn trói chặt Cố Vân Viễn không tiếp tục để hắn rời đi. Quân Cửu Thần trong lòng hiểu rõ, Cố Vân Viễn lại cũng không có hỏi tới, liên tục gật đầu, tốt, tốt, vậy đi thôi, đi trước chuyến thần nông cốc. Cô Phi Yến quay người đi trước, Quân Cửu Thần hướng Tần Mặc dùng ánh mắt, cũng đuổi kịp. Cứ như vậy, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến cùng cưỡi một con ngựa, đi ở phía trước, Tần Mặc đem ngựa tặng cho Cố Vân Viễn. Tùy hành sau đó, cô Phi Yến tựa ở Quân Cửu Thần trong ngực. Nàng đặc biệt yên tĩnh, mắt nhìn phía trước, ánh mắt là lạnh. Quân Cửu Thần thấp giọng, làm gì miễn cưỡng bản thân, đem hắn giao cho ta a. Cô Phi Yến lập tức nói, không, việc này ngươi đừng nhúng tay, ta nhất định phải tự tay giật xuống hắn mặt nạ, nhất định phải. Quân Cửu Thần do dự một chút, chỉ ở tóc nàng bên trên rơi một hôn, cũng không trả lời. Cố Vân Viễn cũng không có đối với Long Thiên Mặc nói dối. Nơi này thật là có đường nhỏ thông hướng thần nông cốc, mặt trời lặn thời điểm, bọn họ đã tới thần nông cốc. Đúng như Cố Vân Viễn nói, thần nông cốc đang tại cử hành dược vương tế, kín người hết chỗ, ra vào thần nông cốc đại môn đều muốn xếp hàng. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần một đường quan sát mà đi, phát hiện con đường này 10 điểm ẩn nấp, nếu không có quen thuộc nơi đây người, dù là đến phụ cận cũng chưa chắc có thể tìm được đi ra. Hai người ghi ở trong lòng, cũng không lại hỏi thăm Cố Vân Viễn. Đến dược vương cốc, lão chấp sự còn tại chủ trì dược vương tế. Cô Phi Yến bọn họ bị người hầu đưa đến Nam Sơn Đỉnh, chờ đợi lão chấp sự. Bọn họ đứng tại lầu các bên trên, quan sát toàn bộ dược vương cốc. Chỉ thấy dược vương cốc người bên trong đầu mềm yếu động, náo nhiệt phi phàm. Đúng lúc gặp lúc mặt trời lặn, ánh vàng rực rỡ dư huy giải đầy toàn bộ sơn cốc, cũng chiếu rọi tại thần nông cốc lối vào cái kia tôn cao ngất dược vương thần nông thị tượng thần trên người. Tôn tượng thần này mình người đầu trâu, cao 3 trượng có thừa, có thể nói đất bằng mà lên, che trời mà lên, khí thế rộng rãi làm cho người rung động. Tượng thần thân thể tứ chi, thậm chí trên mặt đều quấn đầy dược đằng, nhất là thân thể bộ phận rậm rạp đến độ không nhìn thấy thạch thân, chỉ có một mảnh thúy sắc. Tại dư huy chiếu rọi, tượng thần hình dáng tản mát ra kim mang, giống như thiên thần giáng lâm. Lúc này, lão chấp sự trình lãnh dùng thần nông cốc chúng đệ tử tại cúng bái tượng thần, những người khác cũng đều vô cùng thành kính, tự giác vây ở ngoại vi, có ngưỡng mộ, có quỳ lạy. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần lần thứ nhất cùng nhau đến thần nông cốc thời điểm, từng tại nó dưới chân ngừng chân hồi lâu, đứng ở nó dưới chân liền phảng phất đứng ở dưới núi cao, rất cảm thấy bản thân nhỏ bé. Mà giờ này khắc này, bọn họ đứng tại cao cao Nam Sơn Chi Đỉnh, quan sát tượng thần, lại cũng vẫn như cũ sinh lòng kính sợ. Cô Phi Yến chắp tay trước ngực, bái tam bái, cảm khái nói, đây chính là chúng ta học dược người lão tổ sư. Quân Cửu Thần nói, thần nông tức Dược Vương, Dược Vương đã thần nông, Dược Vương Cốc chính là thần nông cốc chính là Dược Vương Cốc. Cái này không chú ý lời nói, nhắc nhở cô Phi Yến. Cô Phi Yến suy tư một phen, nói, lời đồn, trên trời rơi xuống thần hỏa tại trong sơn cốc này. Một vị thần, bí áo trắng dược sư lấy thượng cổ huyền đồng, ngũ hành chi tinh đúc rèn đúc, thần nông đỉnh, chính hắn cũng thả người hỏa bên trong, xả thân mà tế thế, người khó khăn, sơn cốc này cũng bởi vậy, được mệnh danh là thần nông cốc, thiên hạ dược sư đều là tụ tập ở này. Nói như vậy, ta cái kia lừa đảo sư phụ, há không phải thành dược học tổ sư ra, cái này sao có thể? Quân Cửu Thần cũng ý thức được điểm này. Hắn cười, thần nông cốc sợ là đã sớm tồn tại, Dược Vương đỉnh lời đồn cũng đã sớm tồn tại. Ngàn năm trước trên, trời rơi xuống đại hỏa, sợ là truyền thuyết ứng nghiệm a. Hai người nhìn như mắt, nhìn phía trước, có thể khóe mắt liếc qua lại đều, hướng một bên Cố Vân Viễn lướt tới. Lúc này, Cố Vân Viễn đang nhìn nơi xa, tượng thần ngẩn người, tựa hồ không nghe thấy bọn họ lời nói. Hết chương.